Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người anh, bao phủ cả căn phòng tân hôn lạnh lẽo, làm Trung Hân bất giác lùi mình sát vào phía sau. Tấm lưng mảnh mai chạm phải bức tường cứng như đá, ánh mắt đề phòng theo dõi từng động tác của Thần Phong. Cô sợ anh sẽ mất đi lý trí mà làm càn. Thần Phong không hề gấp gáp, bước từ từ tới, bước chân mạnh mẽ dừng lại trước ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng. Đột nhiên anh ngã người xuống, thân hình cao lớn vạm vỡ phát ra âm thanh nặng nề. Ghế sofa tuy lớn nhưng vì Thần Phong sở hữu thân hình cao 1m9 nên phần nửa người của anh nằm trên sofa, phần nửa còn lại đong đưa dưới mặt đất. Trung Hân đứng yên không dám bước tới gần anh, vì cô biết đàn ông khi say chính là động vật nguy hiểm nhất. Cô đứng từ xa nhìn Thần Phong thật lâu, không thấy anh nhúc nhích, cô biết anh thật sự đã say. Trung Hân hiếu kỳ bước từng bước đến bên cạnh anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, quan sát thật kỹ gương mặt tuấn tú lúc nào cũng nhíu mày trước mặt cô. Ngón tay thon dài, bất giác vuốt ve đôi mày rậm. Lúc này không biết vì lý do gì, cau lại trông rất khó chịu. Ngắm nhìn Thần Phong một lúc, Trung Hân bất đắc dĩ dùng hết sức của mình dìu anh lên giường. Anh đã lớn, sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, lại uống nhiều rượu đến như vậy. Nằm ở đây cả đêm, khi tỉnh dậy nhất định sẽ cảm thấy đau nhức toàn thân. Trung Hân nhìn Thần Phong nói ra những lời nghe ra như trách móc, nhưng trên thực tế là vì cô quan tâm đến anh. Nhưng thật đáng tiếc, Thần Phong lại không nghe thấy. Bây giờ, anh đã say đến không còn ý thức. Sau vài lần dùng hết sức kéo thân thể vẫm vỡ của Thần Phong lên giường, cuối cùng cũng đã thành công. Trung Hân mệt mỏi nằm xuống giường bên cạnh anh. Ánh mắt hiếu kỳ thăm dò từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Thần Phong. Anh quả thật là một yêu nghiệt, tại sao lại đẹp trai đến như vậy? Trung Hân cười ngọt ngào, vừa nói, ngón tay thon dài vừa dịu dàng lướt nhẹ từ trán của Thần Phong, di chuyển từ từ xuống cái mũi cao vút, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng của Thần Phong. Đây là lần đầu tiên cô dám ngắm nhìn Thần Phong như bây giờ, ở cự ly gần trong gang tấc. Đột nhiên, đôi mày thanh tú của Trung Hân bất giác nhíu lại, nụ cười tắt ngúm khi cô nhìn thấy vết son đỏ chói in trên cổ áo sơ mi màu trắng, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ trên người anh. Cho dù mùi rượu đã lấn ép mùi nước hoa, nhưng phụ nữ là loại động vật vô cùng mẫn cảm, chỉ cần có chút mùi hương khác lạ, họ liền ngửi được thấy. Sao mình lại ngu đến vậy? Tại sao lại quan tâm đến anh ấy làm gì? Người như Thần Phong, bên ngoài không biết có bao nhiêu người phụ nữ, cần gì mình phải quan tâm? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Trung Hân vẫn thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô thật sự không thích mùi hương của người phụ nữ khác lưu lại trên người anh. Sau khi thay xong đồ ngủ cho Thần Phong, cô cầm lấy tất cả quần áo đã thay ra gấp lại ngay ngắn, đặt trên ghế bên cạnh giường. Trung Hân mệt rã người, cô vén chăn nằm xuống bên cạnh anh. Không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi. Vì thời tiết lúc này rất lạnh nên hai người không ý thức được, tự nhiên nhích lại gần nhau, tìm hơi nóng để sưởi ấm thân thể của mình. Ngày hôm sau, khi Thần Phong tỉnh giấc, đầu anh đau như búa bổ, tay phải vươn lên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Tuy đầu óc của Thần Phong mơ mơ hồ hồ, nhưng bản năng quan sát của anh vẫn nhạy bén. Tại sao mình lại ở đây? Thần Phong dùng tay vỗ vỗ vào đầu của mình, cố nhớ ra việc đã xảy ra vào đêm qua. Anh nhớ rất rõ mình cùng Hữu Phàm, Cao Tuấn và Phương Chính uống rượu tại quán bar, nhưng sao bây giờ anh lại xuất hiện tại biệt thự Thần Viên? Đột nhiên Thần Phong ý thức được điều gì đó khác thường, anh liền xoay đầu nhìn vào cánh tay trái. Cặp mắt lờ đờ còn say chưa tỉnh hẳn của Thần Phong chợt mở toang ra khi anh nhìn thấy Trung Hân đang nằm gối đầu lên cánh tay trái của anh. Thần Phong không ngờ cả đêm qua anh đã ôm cô ngủ một giấc an lành. Anh chợt nhìn sang bộ âu phục anh mặc vào tối qua, lúc này được cô đặt trên ghế bên cạnh một cách ngăn nắp. Hôm qua mình đã làm gì? Chẳng lẽ mình và cô ấy đã xảy ra quan hệ? Thần Phong càng nghĩ đầu anh càng đau. Anh thật không ngờ Trung Hân lại dám thừa dịp anh say cố tình tiếp cận anh. Nghĩ đến đây, toàn thân Thần Phong không tự chủ, run lên vì giận dữ. Trung Hân ngủ thật say, đến việc anh cố tình nhúc nhích cô cũng không hay biết. Trung Hân cảm giác được thân thể bên cạnh có sự chuyển động, liền choàng tay qua eo, ôm anh thật chặt. Trung Hân quên mất việc mình đang ngủ cùng giường với Thần Phong. Thần Phong nộ khí dung thiên, hành động vô tình này của Trung Hân bị anh cho rằng cô vì mục đích không từ thủ đoạn để quyến rũ anh. Nghĩ đến việc này, Thần Phong liền nổi cáu, trong lòng cảm giác bài xích vô cùng. Thần Phong mạnh tay xô thân thể nhỏ bé của Trung Hân sang một bên, làm cô giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt cô chính là gương mặt tối đen như mực của Thần Phong. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác. Cô quả thật là người phụ nữ đề tiện nhất tôi từng gặp. Đã quyến rũ ba tôi, bây giờ còn muốn cám dỗ luôn cả tôi. Lời nói của Thần Phong làm Trung Hân bất ngờ, trong lòng giận đến mặt cũng trở nên tái xanh. Cái gì là quyến rũ bác Văn? Anh ấy có bệnh không? Sao lại nói ra những lời khó nghe này? Anh đủ rồi, người làm sai chính là anh. Ở ngoài lăng nhăng đã đành, đừng nên trút hết tội lỗi lên đầu người khác. Anh nghĩ ai cũng xấu xa giống như anh sao? Trung Hân không thể nào chịu nổi nữa. Tại sao Thần Phong lại suy nghĩ đen tối đến như vậy? Cô và bác Văn ư? Cô nghĩ mình trong sáng lắm hay sao? Loại phụ nữ hàm tiền như cô tôi đã gặp nhiều. Đừng ở trước mặt tôi giả vờ, đơn thuần để lấy lòng thương hại của tôi. Tôi nói cho cô biết sẽ không có khả năng đó đâu. Thần Phong xông tới, cầm chặt cánh tay của Trung Hân, bóp thật mạnh khi anh nói ra những lời nặng nề này. Trung Hân đau đớn, chán toát mồ hôi hột. Cô không ngờ khi Thần Phong nổi giận lại đáng sợ đến như vậy. Trung Hân nghĩ tốt nhất mình không nên chọc giận anh, từ từ rồi anh cũng sẽ hiểu ra sự thật. Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh thôi, tôi không cản nổi. Lời nói của Trung Hân càng khiến Thần Phong nổi điên lên, vậy là cô thừa nhận cô và ba anh đã có quan hệ. Thần Phong không muốn nhìn thấy Trung Hân thêm giây phút nào. Anh dùng sức xô mạnh Trung Hân về phía sau, rồi nhanh chóng bước xuống giường, rời khỏi thần viên ngay. Vì hành động bất thình lình này của Thần Phong, nên Trung Hân không thể nào phòng bị được ngã xuống giường. Bàn tay theo phản ứng tự nhiên chống xuống mặt đất để bảo vệ thân thể của mình. Trung Hân hốt hoảng kêu lên khi cô nghe được tiếng răng rắc vang ra từ cánh tay của mình. Trong lòng Trung Hân nghĩ cánh tay đã bị gãy xương. Trung Hân đau đớn, lòng khom bò dậy, lê bước đến tủ, lấy đại một cái áo khoác ngoài, choàng lên thân thể run lẩy bẩy. Cho dù Trung Hân rất đau, nhưng cô không hề than vãn hay kêu la ầm ĩ, chỉ cần răng chịu đựng một mình. Trung Hân vừa bước xuống lầu, liền nhìn thấy Tiểu Thu. Cô vui mừng kêu lên. Tiểu Thu, em đưa chị đến bệnh viện ngay. Nếu cánh tay này không chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ bị tàn phế. Tiểu Thu lo lắng chạy tới nhìn Trung Hân. Thiếu phu nhân, chị thấy chỗ nào không được khỏe? Tiểu Thu vội vàng kiểm tra người của Trung Hân. Chị bị ngã từ trên giường xuống, chị nghĩ tay đã bị gãy xương. Thiếu phu nhân, sao chị lại bất cẩn đến như vậy? Tiểu Thu nghe Trung Hân nói vậy, liền quan tâm hỏi, chẳng lẽ là do thiếu gia mà ra? Sáng nay chị thấy đầu hơi choáng váng, nên mới ngã từ trên giường xuống. Trung Hân cố giữ nét mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Thu giải thích. Sau khi nghe Trung Hân nói, trong lòng Tiểu Thu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng may không phải là do thiếu gia gây ra. Tiểu Thu lập tức chạy nhanh ra ngoài, tìm tài xế, đưa Trung Hân vào bệnh viện thân ái ngay. Sau khi được bác sĩ băng bó lại cánh tay, Trung Hân không chịu nhập viện, cô muốn trở về biệt thự thần viên dưỡng thương, dù sao cánh tay chỉ bị nứt xương nên không đáng ngại. Bác sĩ không thể ngăn cản được quyết định của Trung Hân, đành đưa cho cô một số thuốc giảm đau rồi hướng dẫn Tiểu Thu cách cho Trung Hân dùng. Thiếu phu nhân, để em báo cho thiếu gia biết tay chị bị nứt xương, em nghĩ thiếu gia sẽ lo lắm. Tiểu Thu cầm một bịch thuốc đi bên cạnh Trung Hân nói, cho dù cô không biết thiếu gia có quan tâm không, nhưng việc cánh tay bị nứt xương rất quan trọng, dù sao cũng phải báo cáo. Nghe Tiểu Thu nói vậy, sắc mặt Trung Hân càng thêm nhợt nhạt. Thần Phong sẽ lo sao, anh ấy sẽ cười trên sự đau đớn của cô. Trung Hân thở dài, bước đi nặng trĩu, trong lòng không biết khi nào Thần Phong mới bỏ xuống thành kiến đối với cô. Trong lúc Trung Hân không để ý, từ đâu có người xông ra đụng thật mạnh vào người cô, khiến Trung Hân giật mình, lùi về phía sau một bước. Trung Hân là người rất nhạy cảm, đối với người ngoài, cô luôn dựng lên cho mình một bức tường phòng bị. Tiểu Thu quỳnh lên khi cô nhìn thấy một người đàn ông bước đi hối hả, đụng vào Trung Hân thật mạnh. Tiểu Thu sợ hắn sẽ làm động đến cánh tay bị thương của Trung Hân. Anh kia, sao anh đi đường không mang theo mắt?